Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Phần 19. Chương 19: Tử thần ra danh. Trường hợp Hồ Thừa Khiếu kỳ thật có điểm sợ Chu Trúc ba ba. Hắn nhìn qua quá hung, không giống hắn ba ba như vậy, mỗi ngày đều cười hi hi. Chu Trúc ba ba càng là như vậy, Hồ Thừa Khiếu liền càng lo lắng cho mình công chúa muội muội. Hắn tưởng, nếu công chúa muội muội theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, thật là tốt biết bao a. Như vậy, công chúa muội muội liền có mụ mụ, hơn nữa ba ba còn cười hi hi, vẫn là cái đại anh hùng. Cho nên hắn gấp không chờ nổi mà hướng nhà trẻ bên trong chạy tới, tìm ba ba. Lúc này, tử thần số 2 vừa lúc từ trong văn phòng ra tới. Khuyên can mãi mới làm lão sư tin tưởng cái này tiểu lưỡi hay là nhà bọn họ dùng để cắt đồ ăn. Bị chính mình nhi tử trộm mà bắt được trường học. Chính mình làm một cái nghiêm túc phụ trách gia trưởng. Đối với chuyện này không chút nào cảm kích. Ở đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho chính mình xui xẻo nhi tử về sau. Tử thần số 2 yên lặng mà đem tiểu lưỡi hái cầm lại đây. Thu trở về, đi ra liền nhìn đến xui xẻo nhi tử hùng hổ đã đi tới. Nhìn đến hắn liền đôi mắt tỏa sáng lớn tiếng kêu. Ba ba, ba ba, ngươi mau cùng ta đi. Một bên nói một bên tới kéo hắn góc áo. Tử thần số 2 trên người ăn mặc khéo léo sang quý màu đen tây trang. Này không phải ngày thường sẽ xuyên y phục, mỗi lần tới đón nhi tử đều sẽ mặc tốt một chút, mặc vào chính mình tử thần chính trang. Chủ yếu là bởi vì cái này nhà trẻ là quý tộc nhà trẻ, hắn tổng không thể ăn mặc đưa cơm hộp màu vàng chế phục tới đón chính mình nhi tử đi. Là một cái tiền nhân loại, hắn đương nhiên biết nhân loại tiểu bằng hữu cũng không phải là mỗi người đều là tiểu thiên sứ. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử bởi vì ba ba nghèo kiết hủ lậu bị cười nhạo. Tử thần số 2 lúc trước cũng là nhất thời xúc động, liền đem hài tử đưa đến cái này nhà trẻ. Đương nhiên là gạt chính mình lão bà. Đúng là bởi vì gạt chính mình lão bà, cho nên mỗi ngày đều là từ hắn đón đưa hài tử. Rốt cuộc hắn là một cái công tác thời gian phi thường tự do, đưa cơm hộp tiểu tử. Hắn lão bà mỗi ngày sáng đi chiều về, ngẫu nhiên còn muốn tăng ca. Tử thần số 2 còn không có tới kịp giáo dục chính mình xui xẻo nhi tử, đã bị xui xẻo nhi tử lôi kéo hướng bên ngoài đi. Vừa đi một bên nói, công chúa muội muội ba ba cũng ở. Ba ba, nàng ba ba hảo hung, ngươi đi đem công chúa muội muội cứu ra được không? Tử thần số 2 vẻ mặt chính khí nói, đó là con nhà người ta, chúng ta là người tốt, không thể đoạt người khác hài tử. Chính là nàng ba ba là người xấu, Hồ Thừa Khiếu nói. Công chúa muội muội nơi này đều bị thương, Hồ Thừa Khiếu một bên nói một bên sờ sờ chính mình cái chán ý bảo, tử thần số 2 đương nhiên không có khả năng thật sự đi đoạt lấy nhân gia hài tử. Hắn hiện tại dưỡng một cái hài tử cũng đã đủ đau đầu. Bất quá cũng không thể phá hư chính mình ở nhi tử cảm nhận trung đại anh hùng hình tượng. Vì thế hắn mở miệng nói, kia ba ba đi tìm cái kia thúc thúc, cùng cái kia thúc thúc nói một chút, làm hắn không thể hung công chúa của ngươi muội muội. Tử thần số 2 đem Hồ Thừa Khiếu ôm lên, nói, bọn họ nói cái này lời nói thời điểm đang từ lão sư văn phòng hướng tới trường học cổng lớn đi. Vì bọn nhỏ an toàn, tan học thời điểm toàn bộ đại môn chỉ khai một cái cửa nhỏ. Đại môn là cửa sắt, trong ngoài là không lẫn nhau nhìn không thấy. Tử thần số 2 ôm nhi tử đi ra ngoài thời điểm, nghĩ thầm, hù dọa một cái bình thường hài tử gia trưởng là dễ như trở bàn tay sự tình. Trên mặt hắn đã làm tốt biểu tình, nhưng mà đi ra môn trong nháy mắt, thoáng nhìn liền thoáng nhìn đứng ở cổng lớn ôm một cái tiểu nữ sinh. Kim Sân, cái kia tiểu nữ hài trên người ăn mặc hồng nhạt váy, trên trán bao một khối băng gạc, ôm Kim Sân không ngừng đang nói chuyện. Kim Sân cảm giác được có ánh mắt đang xem hắn, quay đầu, nguyên bản tử thần số 2 ôm Hồ Thừa Khiếu, giây tiếp theo hắn liền đem Hồ Thừa Khiếu ném xuống tới. Cái này động tác thuần túy là bản năng động tác, hắn không thể ở Kim Sân trước mặt bại lộ hắn gia đình. Tử thần số 2 cứng đờ thân thể, bị ném xuống tới xui xẻo nhi tử cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Vững vàng mà đứng trên mặt đất, con ở không ngừng kéo hắn tay. Ba ba, chính là cái kia thúc thúc. Ba ba người nhanh lên nói chuyện, bằng không công chúa muội muội ba ba liền đi rồi. Không cần phải nói, bên kia Kim Sân trong lòng ngực ôm tiểu cô nương chính là Hồ Thừa Khiếu nói công chúa muội muội. Tử thần số 2 nội tâm giống như một vạn đầu thần thú trào dâng mà qua. Kim Sơn nhìn thoáng qua Hồ Thừa Khiếu, lại nhìn thoáng qua tử thần số 2. Lạnh giọng nói, thật xảo, liền hai chữ. Tử thần số 2 minh bạch, Kim Sơn tự nhiên là minh bạch cái gì. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ chịu thua. Cứ việc hắn thường xuyên tìm Kim Sơn phiền toái, nhưng là hắn cũng không ngu, vĩnh viễn nắm chắc ở một cái thực tốt độ bên trong. Chính là giờ phút này, sùng bái chính mình nhi tử ở bên cạnh, còn ở kéo hắn góc áo. Ba ba, ngươi là đại anh hùng, ngươi muốn nói với hắn a, làm hắn không cần làm chuyện xấu. Ba ba, tử thần số 2 cắn chặt răng, nói, ngươi nữ nhi thực đáng yêu. Ngươi phải làm cái hảo ba ba. Kia trong nháy mắt tử thần số 2 cảm thấy chính mình muốn xong. Tuy rằng hắn hiện tại là chính quy tử thần, nhưng là ai đều biết Kim Sơn mới có thể là chân chính tử thần. Chỉ là yêu cầu một chút thời gian thôi. Hắn đích xác luôn ngôn ngữ khiêu khích Kim Sơn, nhưng là hắn chưa từng có chân chính dùng quá mệnh lệnh ngữ khí cùng Kim Sơn nói chuyện. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Kim Sơn nhìn bên cạnh Hồ Thừa Khiếu, trên mặt không có gì biểu tình, thậm chí không có vạch trần thân phận của hắn, cấp Hồ Thừa Khiếu tới một cái trầm trọng đả kích. Ngược lại là Kim Sơn trong lòng ngực ôm tiểu cô nương tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đương trường khóc ra tới. Ba ba, ba ba, ngươi mới không phải hư, ba ba, ngươi là đại anh hùng, ba ba, trong tivi mặt đại phôi đản, đều sẽ bị quan tiến vào. Nàng ba ba không phải người xấu. Kim Sơn vỗ vỗ tiểu nữ nhi phía sau lưng, nhẹ giọng hồng nói, ba ba không phải hư, ba ba cũng là đại anh hùng, ba ba, đừng khóc. Ba ba sẽ không lừa ngươi. Kim Sơn thanh âm phóng nhu xuống dưới. Nói lời này thời điểm, còn nhìn tử thần số 2 liếc mắt một cái. Tử thần số 2 lập tức bế lên Hồ Thừa Khiếu, mở miệng nói, bảo bảo không cần nói bậy. Cái này thúc thúc là ba ba đồng sự, cùng ba ba giống nhau, đều là đại anh hùng. Kim Sơn quay đầu lại, đằng ra một bàn tay cấp nữ nhi sát nước mắt. Ngươi xem, ba ba không có lừa ngươi. Ba ba cũng là đại anh hùng. Hồ Thừa Khiếu có điểm không thể tin được. Tử thần số 2 sợ chính mình nhi tử lúc này lại nói ra cái gì đến không được nói, chạy nhanh cùng Kim Sơn cáo từ. Tử thần số 2 ôm Hồ Thừa Khiếu ra tiểu khu, mới tùng một hơi. Nhưng là lông mày như cũ là nhảy lại nhảy. Hắn ba nhi tử đặt ở đường cái thượng, ngồi xổm xuống dưới, nói, bảo bảo, chúng ta hồi trước kia trường học đọc sách được không? Tử thần số 2 hiện tại lo lắng cho mình, gia đình, cho hấp thụ ánh sáng. Hắn chưa từng có hướng về phía trước mặt báo bị quá chính mình gia đình. Nếu bị Kim Sơn đã biết chính mình lão bà nhi tử, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Hồ Thừa Khiếu hoàn toàn không biết chính mình ba ba gian khổ. Còn đang nói chuyện, ba ba, công chúa muội muội, ba ba thật là đại anh hùng sao? Tử thần số 2 sắp tức chết rồi. Nghiêm túc lên, đối chính mình nhi tử nói. Hồ Thừa Khiếu, ngày mai ngươi hồi nguyên bản nhà trẻ đi học. Về sau đều không được nhắc lại công chúa muội muội. Hết chương.